Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, tiện nhân. Nam nhân tốc độ rất nhanh, cơ hồ lập tức liền thoát ra cửa ngõ, Diệp Sát tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng đuổi theo, nhưng ngay tại một trước một sau ra cửa ngõ trong nháy mắt. Kia nơi đầu hẻm bỗng nhiên vang lên, răng rắc, âm thanh. Hai cái, vạn, chữ hình phi đao bỗng nhiên từ hai bên bắn ra đến. Diệp Sát nhanh lách mình tránh thoát. Đã thấy chạy ra cửa ngõ nam nhân đột nhiên xoay người lại. Trong tay nắm lấy nắm tay nỏ, hướng lấy Diệp Sát bóp cò súng. Diệp Sát khoát tay, trực tiếp đem tên nỏ cho chộp trong tay. Sau đó nhanh chóng đuổi theo ra đi. Đối phương so Diệp Sát tưởng tượng bên trong giảo hoạt cùng cơ linh. Thiết trí bẫy dập, tại thời cơ thích hợp đánh lén. Không thành lập tức liền chạy. Quả thực trượt giống con cá trạch. Diệp Sát một cái bước xa, lợi dụng con của gió năng lực lần nữa tới gần đối phương. Nhưng lại lập tức cảm giác được dưới chân trầm xuống. Diệp Sát cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy đất trên tự nhiên dán lấy một khối tấm sắt. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát tranh thủ hướng về sau nhảy ra, mà liền tại nhảy ra trong nháy mắt, kia tấm sắt phía dưới, đột nhiên liền đâm ra ba hàng hợp kim đâm, kém điểm tướng Diệp Sát thân thể xuyên thủng. Thừa dịp Diệp Sát tránh né bẫy dập, nam nhân lại ngừng lại rồi, hướng lấy Diệp Sát liền bóp cò súng. Thủ nỏ liền liên xạ ba mũi tên, khoảng cách của hai người rất gần. Này một lần, Diệp Sát cũng không có cách nào trực tiếp đem tên nỏ cản rơi xuống tới. Lại trước tiên tụ tập nitơ tại thân thể bốn phía, dùng rồi lên rồi nitơ bọc thép. Kia tên nỏ không biết rõ có cái gì hiệu quả, nhưng ít ra uy lực thoạt nhìn có chút bình thường. Ba mũi tên toàn bộ bắn trúng rồi Diệp Sát bộ ngực. Lại căn bản là không có cách đâm xuyên nitơ bọc thép. Trực tiếp bị cản rơi xuống tới. Cản xuống tên nỏ sau, Diệp Sát cất bước liền truy. Lại không có nghĩ tới. Kia nam nhân phát ra một tiếng cười xấu xa. Trực tiếp chỉ Diệp Sát dưới chân nói. Cẩn thận bẫy dập, Diệp Sát giơ lên chân lập tức treo ở không trung. Không tự chủ được dừng một chút, nam nhân lần nữa cười ha ha nói, lừa ngươi, theo đuổi a, nói rơi, nam nhân lập tức xoay người chạy, Diệp Sát phúc phỉ mắng rồi một câu, lập tức theo sát lấy đuổi theo, lại không nghĩ rằng mới chạy ra 10 mét, đối phương lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, chỉ vào Diệp Sát trước mặt, cẩn thận, nam nhân chân thành nói, lần này thật có bẫy dập. Tin người mới có quỷ. Diệp Sát ngược lại là chú ý cẩn thận, cố ý mắt nhìn mặt đất, chính là bình thường mặt đất xi măng, căn bản không có cái gì ngoài định mức đồ vật, làm sao lại có bẫy dập. Nhưng ngay tại Diệp Sát cất bước mà ra trong nháy mắt, mặt bên đèn đường phòng cháy cái chốt, một chiếc xe tử ba cái vị trí đồng thời bay vụt ra đại khái một trường dài phi đao. Từ khác nhau vị trí, khác biệt góc độ phóng tới, Diệp Sát chỉ nhìn lướt qua, liền biết rõ chính mình tuyệt đối không tránh khỏi, dứt khoát hai tay bảo vệ yếu hại, trực tiếp lợi dụng nitơ bọc thép, lần nữa chống đỡ được một lần công kích. Cũng may, bẫy dập về bẫy dập, nhưng bắn ra đến phi đao tựa hồ cũng không được tốt lắm. Miễn cưỡng đem nitơ bọc thép mở ra một nửa trình độ mà thôi. Thả xuống tay, Diệp Sát liền thấy cái kia nam nhân chính tại sông chính mình khoát tay chỉ. Chào phúng nói, ta không phải nói có bẫy dập, làm sao lại không nghe ta mà nói a? Diệp Sát kém chút tức nổ tung, làm sao có như thế tiện người. Diệp Sát khẽ cắn môi, mãnh liệt hướng về phía trước phóng ra một bước. Sau đó lại rụt lấy trở về. Nam nhân cười nói, làm sao, không đuổi. Diệp Sát trực tiếp đưa tay hướng đối phương làm rồi cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Nam nhân chạy về phía trước ra hai bước, sau đó quay đầu nói, ta thật chạy rồi a. Diệp Sát mỉm cười đứng tại nguyên nơi, thật đúng là một điểm truy kích ý tứ đều không có. Ngụy trang, đánh lén, thủ nỏ, bẫy dập, suy nghĩ một chút thủ đoạn của đối phương, Diệp Sát rất dễ dàng ra kết luận, đối phương là cái thích khách hình nhân vật, chính mình nếu như đuổi theo, như vậy chính hợp tâm ý của đối phương, nếu như không truy, vậy đối phương căn bản lấy chính mình không có biện pháp nào. Huống chi, Diệp Sát cũng không tính như thế để đó đối phương rời đi. Tại nam nhân thăm dò rồi mấy lần sau, Diệp Sát thừa dịp đối phương xoay người trong nháy mắt, bỗng nhiên đưa tay hư không một nắm, tiếp lấy Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát trong tay. Tiếp lấy tay trái bóp một cái, một cây thần phạt mũi tên liền bị Diệp Sát cho bóp rồi ra đến. Thần phạt mũi tên đã có thể lần nữa sử dụng, Diệp Sát không có chút do dự nào, lập tức đem thần phạt mũi tên khoác lên dây cung trên. Dùng sức đem dây cung cho kéo thành rồi trăng tròn. Lúc này, nam nhân tựa hồ còn tại nghi hoặc, hắn không tin Diệp Sát thật một điểm truy kích ý tứ đều không có. Chạy chậm rồi một hồi dẫn dụ một chút, sau đó lại lần quay đầu. Kết quả liền thấy được rồi Diệp Sát chụp dây cung kéo cung bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đầu ngón tay buông lỏng, thần phạt mũi tên liền phá không mà ra. Thần phạt mũi tên trên nổi lên vầng sáng, rất nội liễm, vẻn vẹn lưu tại mũi tên mặt ngoài, lại khó mà tưởng tượng lóa mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Ngay sau đó, thần phạt mũi tên càng bay càng nhanh, mũi tên xoay tròn lấy, chung quanh hiện ra mạnh mẽ xoắn ốc khí lưu. Cuối cùng, thần phạt mũi tên hóa thành một đạo màu bạc chảy sạch, hướng về phía trước phi tốc lướt qua, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng, phảng phất có thể đem ngăn tại hết thảy trước mắt đều cho xé vỡ nát. Lòng của nam nhân đột nhiên nhấc lên, cho dù vẻn vẹn chỉ là dùng con mắt nhìn, đều có thể cảm giác được thần phạt mũi tên bên trên truyền đến vô cùng uy thế. Nam nhân tựa hồ nghiêm túc rồi lên, nhanh chóng triệt thoái phía sau, quay người, chạy nhanh, này một lần không phải dẫn dụ Diệp Sát rồi, mà là thật chạy trốn. Nhưng là, nam nhân rất nhanh phát hiện căn bản vô dụng, hắn tốc độ xác thực không chậm, không phải Diệp Sát cũng không đến mức tùy tiện không cách nào truy lên. Phương diện tốc độ, Diệp Sát cũng là dị thường cường đại, nhưng tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng thần phạt chi tiễn. Nam nhân mãnh liệt dừng lại bước chân, sau đó con mắt gắt gao tiếp cận thần phạt mũi tên. Hắn cái thứ nhất ý nghĩ là muốn chống cản, nhưng này loại vô cùng cảm giác nguy hiểm, còn có bị dục vọng cầu sinh chỗ chi phối bản năng, đều tại nói cho nam nhân, một tiễn này là tuyệt đối cản không xuống, đã nhưng không pháp đỡ được, vậy cũng chỉ có thể tránh né. Thần phạt mũi tên chỗ hóa màu bạc chảy sạch càng lúc càng nhanh, cũng không có cho nam nhân nhiều ít cân nhắc thời gian. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, liền đã tới nam nhân trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân dưới chân bỗng nhiên tuôn ra một mảnh xương đen, như là ngọn lửa nửa lít đằng lấy, nhanh chóng bao phủ lại rồi nam nhân bắp chân. Nam nhân nhắm ngay thời cơ, mãnh liệt hướng về mặt bên nhảy ra, kia tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh đáng sợ, nhưng là phốp, nam nhân hoàn toàn chính xác tránh thoát thần phạt mũi tên, lại không cách nào tránh thoát thần phạt mũi tên trên vờn quanh xoắn ốc khí kình, xương máu vẩy ra, nam nhân eo bụng giữa bị xoắn ốc khí kình đảo qua, trực tiếp liền biến mất rồi một khối. Kia thân eo không thấy 3%, vỡ tan huyết nhục rải xuống tại mặt đất trên, máu tươi như là nước suối vậy phun tuôn ra đến. Nam nhân lui rồi nửa bước, lảo đảo lấy liền té ở đất trên, hái rồi mặt nạ, nhìn lấy Diệp Sát Chính tại tới gần, cấp tốc đem một hoàn thuốc nhét vào trong miệng, tiếp lấy chân trên quấn lấy xương đen trào tuôn ra, điên cuồng đem nam nhân bao phủ lại. Sau đó, nam nhân không thấy, ngay tại Diệp Sát đi đến nam nhân trước mặt thời điểm, kia đen múa đột nhiên tản ra, nam nhân lại là đã biến mất không còn tăm tích. Đất trên lưu lại một chương hắc đào A bài poker. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?